Thần khống thiên hạ, chương 1203, tử khí tung hoành, góc truyện audio.com. Hôm nay nhan sắc của nó xuất hiện dị biến cực lớn, năng lượng trở nên càng thêm kinh khủng rồi. Lăng Tiếu thao túng lấy hỏa diễm ở bốn phía kia càng không ngừng đánh vào, hắn hét to một tiếng. Toàn bộ luyện hóa cho ta. Tử sắc hỏa diễm phát tán ra khí thế hừng hực càng không ngừng hướng về phía địa phương có tử khí tràn lan kia hùng dũng lao tới. Khi tử sắc hỏa diễm kia toàn bộ áp xuống, phát ra một đạo thanh âm buồn bực, vô số tử diễm hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Vô số tử khí rốt cuộc triệt để bị thiêu đốt đến sạch sẽ rồi. Nhưng mà không có nghĩa mê đoàn đã được giải khai, ngược lại là tấm khăn che mặt thần bí kia mới dần dần vạch mở. Chỉ là như thế cũng chưa thể đem nguyên nhân tử vong chân chính giải khai, yêu tử trận pháp kia vẫn còn tồn tại, nếu như không thể đem nó hủy diệt như vậy tử khí chỗ này vẫn sẽ càng không ngừng hội tụ, càng sẽ không ngừng hấp phệ sinh mệnh lực của bất kỳ người nào. Sau khi mây khói tiêu tan, ở trước mắt mọi người xuất hiện một cái miệng hầm. Đúng, là miệng hầm mà không phải là của động, giống như là nhà của Bình dần tránh mùa đông mà đào cái hầm này. Bên trong miệng hầm tử khí đã không còn lan tràn ra, chỉ là từng đạo âm phong hàn khí từ dưới đất tuôn ra, vô số tiếng gào thét của oan hồn, hung thú tàn hồn không ngừng truyền đi, thanh âm kia tráp ngập bầu trời của địa ngục thành, để người ta cảm thấy vô cùng kinh hãi không thôi. Tất cả người ở trong thành đều bị sợ hãi, thần sắc của bọn họ đều trở nên kinh hoàng lên. Đây là cái thanh âm gì quá, quá đáng sợ rồi, giống như là từ trong cửu u địa ngục truyền ra. Chẳng lẽ đám người Lăng Tiếu thật tìm được tử vong chi mê kia rồi sao? Nhanh trốn đi, cái loại dị tượng này khẳng định là có vật đại hung xuất hiện rồi, lại không trốn khẳng định không có cơ hội rồi. Không sai, chỗ này nhất định là một cái tử thành, là một cái vong hồn lệ quỷ chi thành, không phải là người có thể sống được. Những võ giả kia không ngừng kinh hô lên, tiếp theo từng người nhát gan từ trong thành rút lui rời đi, vẫn có một bộ phận không sợ chết kiên trì ở lại. Bọn họ đang đợi kết cục chân chính đến tột cùng là có bộ dáng ra sao? Bọn họ muốn biết Lăng Tiếu có thật sự có thủ đoạn nghịch thiên giải quyết vấn đề ở chỗ này hay không, đồng thời cũng muốn biết trong địa ngục thành này rốt cuộc là ẩn hàm loại hung vật gì. Ở chỗ miệng hầm, Lăng Tiếu tiến lên phía trước hai bước mở ra một khẩu đại hống. Long tộc thiên phú thần thông long ngâm, âm ba đáng sợ chung kích xuống miệng hầm, đã tạo thành hồi đãng chi âm đáng sợ, thạch khối xung quanh miệng hầm kia đều bị chấn đến oanh tạc lên. Phải một lát sau tất cả âm ba rốt cuộc tàn mát hết thảy đều bình tĩnh lại. Tốt lắm, phái dưới này chắc hẳn là chỗ của mắt trận rồi, ta cùng Hàn lão đi vào là được rồi, các ngươi đều ở bên ngoài đợi đi, không nên để những người khác tới gần đây. Lăng Tiếu quay người lại sâu kín nói, trận nhãn phía dưới mới là đại hung hiểm thật sự, người bình thường tiến vào chỉ sợ đều là phiền toái, giúp không được cái gì, cho nên Lăng Tiếu mới có đề nghị như vậy. Phần lớn người đều biết ý nghĩ của Lăng Tiếu, tất cả đều không có xính cường. Chỉ là Phượng Tiêm Vận cùng Thải Hà Nguyệt bước lên đối với Lăng Tiếu nói mấy câu quan tâm, liền dẫn đầu lui xa rời đi. Những người khác cũng, góc truyện audio.com, theo đó lui về phía sau, chỉ là Huyền Diệu Tàn Báo cùng Phong Nha lại không có rời đi. Huyền Diệu hạ xuống thản nhiên nói, ta cùng các ngươi đồng hành, ta vừa lúc muốn kiến thức đại trận tà ác như thế là ai bày ra. Lăng Tiếu gật gật đầu, đồng ý cho hắn đồng hành, bởi vì Huyền Diệu nhưng là trận pháp sư, có hắn ở đây có thể miễn đi nhiều đường vòng. Tàn Báo cũng lên tiếng nói, thiếu gia ta nguyện cùng ngươi đồng hành, đây, còn là thôi đi, ngươi là hắc ám thuộc tính, lực phá hoại của ngươi có thể đối với trận pháp này không tạo nên tác dụng gì. Lăng Tiếu do dự một chút nói, xác thật trận pháp tà ác này cùng ma tính của Tàn Báo có chỗ tương tự, vạn nhất Tàn Báo bị hung vật phụ thể, đó cũng không phải là biện pháp tốt rồi. Tàn Báo lại là kiên trì nói. Thiếu gia ngươi có thể yên tâm, Tàn Báo ta cái cảnh tượng gì mà chưa từng thấy qua, ta chung quy cảm thấy ở phía dưới có chút năng lượng có thể để cho ta tăng lên, thỉnh thiếu gia để ta cùng nhau đi vào. Lăng Tiếu lần này không cự tuyệt, nếu Tàn Báo đã nói như vậy, vậy thì tùy hắn. Dù sao đến phía dưới thêm một người cũng nhiều thêm một phần bảo đảm, huống hồ thực lực của Tàn Báo cũng không kém. Ta cũng muốn đi, Phong Nha cũng lên tiếng nói. Lăng Tiếu nhìn hắn một cái cũng không nói nhiều cái gì, dẫn đầu hướng về phía miệng hầm nhảy xuống dưới. Phong Nha chỉ cảm thấy bộ ngực có một cỗ khí buồn bực không cách nào mở ra, nói như thế nào hắn cũng là cường giả siêu cấp thánh giả, cư nhiên bị một gã thiên tôn khinh thường rồi, đây để hắn làm sao chịu nổi a? Còn nữa, Hàn Khai ở chỗ này, để cho hắn có một loại áp lực vô hình, hắn cũng muốn chứng tỏ thực lực thánh giả giai của hắn, là tuyệt thế cường giả hiếm có, để cho Lăng Tiếu biết sự hiện hữu của hắn. Thuận theo Lăng Tiếu tiến vào, những người khác cũng liền đi theo vào. Dưới miệng hầm này bất ngờ có bậc thang từng tầng, có rất nhiều, bên trong đen nhánh một mảnh, phảng phất giống như thông hướng u minh địa ngục, khiến người ta tổng có cảm giác âm sâu vô cùng. Từng cỗ âm hàn chi phong ẩm thấp từ phía dưới lao ra, đồng thời còn hòa trộn với tử vong chi khí còn nồng đậm hơn so với bên ngoài, để cả người không được tự nhiên. Đám người Lăng Tiếu quanh thân đều bao trùm quang mang thuộc tính chiếu sáng về phía trước, cách tuyệt tử vong chi khí kia từng bước hướng xuống phía dưới xâm nhập. Chẳng lẽ phía dưới là mê cung dưới đất? Lăng Tiếu suy đoán nói. Cái này rất khó nói, ta cũng chỉ trên một ít khổ thư nhìn được một ít tài liệu liên quan đến quỷ mẫu yêu tử trận, biết được cũng không hoàn toàn, chỉ có thể khẳng định phía dưới yêu tử trận nhất định có yêu linh khôi lỗi canh gác. Huyền Diệu nói, yêu linh khôi lỗi, đây là thứ gì? Lăng Tiếu không hiểu hỏi. Đó là người hoặc là linh thú, nhưng mà chúng nó đã bị trận pháp khống chế, không sợ sinh tử, chuyên môn hấp thu tử khí, đồng thời sẽ đánh ra công kích năng lượng tử khí, chỉ biết ngăn cản người xâm lăng, đây cũng là khôi lỗi hộ trận chuẩn bị vì không để cho người khác đến phá hoại trận pháp, mà vừa những âm thanh kinh khủng mới vừa rồi ở bên ngoài nghe được kia chính là tiếng ai oán mà những khôi lỗi này ngày đêm tích lũy. Huyền Diệu nói, nhất thời một chút lại nói. Nhưng mà thiên hỏa của ngươi chính là khắc tinh khắc chế những vật yêu tà này, cho nên nói yêu tử trận này chỉ có ngươi mới có thể phá. gocchuyenaudio.com, hôm nay lại có Hàn lão ở đây, muốn phá yêu tử trận này cũng không khó, chỉ là đến lúc đó mẫu trận ở bên kia chắc chắn sẽ có điều cảm ứng, cũng không biết sẽ đưa ra ma nhân hình dáng gì, bất quá trận pháp này đã bố trí không biết bao nhiêu năm rồi, người bố trí trận pháp còn có ở đó hay không cũng nói không chừng được. Bất kể là dạng nào, trận pháp này là ta phá định rồi. Lăng Tiếu kiên định ứng nói, lúc mọi người đang nói, đã đến chỗ càng sâu hơn, mà bậc thang này cũng đã đến cuối cùng. Cẩn thận một chút, để ta đi trước xem một chút. Huyền Diệu hết sức cẩn thận nói, tiếp theo hắn đi tới phía trước nhất, hai mắt kia bắt đầu sản sinh biến hóa, lại hiện lên vẻ trắng phau, nhìn đến hết sức quỷ dị. Đây là thiên nhãn xem thiên tượng, xem nhật nguyệt, xem sinh tử, xem tương lai. Khám phá hết thảy hư vô. Là thiên phú tất sẽ có của mỗi một đời thiên cơ tử, nếu như ngay cả điểm này cũng không có, vậy cũng sẽ không được vào huyền cơ môn rồi, trở thành chân truyền đệ tử duy nhất kia. Không nghĩ đến ngươi là thiên cơ tử đời này. Cách chương.